Bát điều con cua trường nhu thối dương nanh múa vuốt huy động. Từng đảo u màu xanh biếc quang mang phún nhu xả mà ra. Đan vào thành một cái lưới lớn hướng tới kia tóc lam thanh niên bao phủ mà đi. Chu Duy Thanh trôi nổi ở nơi đó không hề động. Mà hắn cũng muốn nhìn một chút. Này tóc lam thanh niên như thế nào đối phó U Minh? Đối mặt U Minh công kích, tóc lam thanh niên nở nụ cười. Nụ cười của hắn như trước rất ôn hòa. Ta bát chu mâu đã muốn thật lâu không sử dụng. Nếu đều là bát điều, vậy dùng nó để giải quyết ngươi đi. Tám đạo lam quang đồng thời từ nơi này tóc lam thanh niên sau lưng lóng lánh mà ra. Đó là bát điều trong sáng màu lam trường nhu thối. Nhìn qua cùng U Minh chi chủ thật là có mấy phần giống nhau. Nhưng hơi thở lại hoàn toàn bất đồng. Từ nơi này tóc lam thanh niên trên người phát ra thì hảo nhiên, rộng lớn rộng rãi khí. Kia vô cùng vô tận năng lượng Chu Duy Thanh căn bản phân rõ không ra là cái gì hệ. Hắn chỉ thì cảm giác được. Xem như là của mình sáng thế thánh lực. Tựa hồ cũng có chút không cách nào cùng với nó chống lại tựa như. Một cái khổng lồ lam sắc quang võng trương nhu mở. U Minh chi chủ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một loại. Cái kia được xưng có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt bản nguyên lực tại tiếp nhu chạm được kia lam sắc quang mang khoảnh khắc. Lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Ngay sau đó, U Minh chi chủ bản thể cũng giống như gặp một cổ cường đại hấp lực. Trực tiếp bị xem ra màu lam lưới lớn bao phủ trong đó. Tóc lam thanh niên có chút cảm thán nói có thể đem oán hận cùng hủy diệt năng lực tu nhu luyện tới mức này. Ngươi cũng coi như là một nhân tài. Đáng tiếc, ngươi căn bản cũng không nên tồn tại. Ngươi cũng không có người vi uẩn có trí khôn mà quý trọng, ngược lại là đi lên một cách tự mình hủy diệt con đường. Điểm này, ngươi liền xa xa không bằng thế giới kia cái kia ngoạn hỏa chơi lửa cô bé thông minh. Ta chỉ có thể đem ngươi từ thế giới này gạt bỏ. Vừa nói, tóc lam thanh niên trong suốt con ngươi đen đột nhiên biến thành màu đỏ. Cổ lệnh Chu Duy Thanh suýt nữa từ không trung ngã xuống. Tương toàn thân hắn sáng thế thánh lực hoàn toàn áp nhu bách hồi thể nhu nội khủng bố lệ khí đột nhiên từ nơi này tóc lam thanh niên thể nhu nội bính phát ra. Hồng quang trên không trung chợt lói lên rồi biến mất. Kia lam sắc quang võng biến mất. U Minh chi chủ thậm chí cả cuối cùng hét thảm một tiếng cũng chưa có thể phát ra suốt. Linh hồn hắn ấm ký cũng đã từ thế giới này bôi vĩnh viễn gạt bỏ. Gạt bỏ liên mảy may không dư thừa. Lệ khí thu liếm tóc lam thanh niên đã khôi phục vốn ôn hòa bộ dáng. Nhưng phía sau Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi nhưng trong lòng đều thập phần khẩn trương. Bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Này tóc lam thanh niên chỉ sợ so với kia U Minh chi chủ cường thịnh nhất thời điểm đều phải kinh khủng nhiều. Bản thân kia vẫn lấy làm hào sáng thế thánh lực tựa hồ đối với hắn căn bản sẽ không có nửa điểm tác dụng. Có phải hay không rất kỳ quái của các ngươi sáng thế thánh lực thế nhưng đối với ta vô dụng. Tóc lam thanh niên chuyển hướng Chu Duy Thanh ôn hòa mỉm cười nói. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Ở phía sau, hắn ngược lại đối tóc lam thanh niên vừa rồi tự xưng là thần vị lời nói tin vài phần. Bởi vì lấy này tóc lam thanh niên thực lực, căn bản sẽ không có cần phải lai khi nhu lừa bọn họ. Tóc lam thanh niên mỉm cười nói kỳ thật này rất đơn giản. Bởi vì vô luận là các ngươi vẫn là vừa mới bị ta gạt bỏ U Minh đều hoàn không phải chân chánh thần. Từ ý nào đó mà nói, của các ngươi giải thích thì chính xác. Bị ngươi môn thế giới này xưng là thiên biến cấp, đúng là đạt đến thần cấp độ. Nhưng là kia cũng chỉ là đạt tới thần cấp độ mà thôi. Nơ yếu chân chính thành thần, nhất định phải yếu có được thần vị. Nếu không nói, không có lực lượng của thần, không có thần truyền thừa, cũng không có khả năng trở thành thần. Về phần của các ngươi sáng thế thánh lực, ý nghĩ của các ngươi đúng vậy. Đây đúng là trên toàn thế giới tối lực lượng cường đại. Na sợ các ngươi chỉ là tạm thời có được phần này sáng thế thánh lực cũng đủ để khiến nhân kinh diễm. Xem như ta đối mặt tạm thời có được sáng thế thánh lực các ngươi, muốn đem bọn ngươi giết chết cũng không dễ dàng. Các ngươi là hạnh nhu vận. Con của các ngươi bởi vì vốn có sinh mệnh thời điểm, các ngươi liền đã có thánh lực. Mà dựng dục hiện nay sinh mệnh, chính ám hợp sáng thế chi đạo. Sở dĩ con của các ngươi xuất hiện ở sinh phía trước, liền có được một chút sáng thế căn nguyên. Vốn, nếu như dựa theo tình huống bình thường hắn đản sanh ra thoại, điểm này sáng thế căn nguyên cũng sẽ tự hành tiêu tán. Ai biết lại bị U Minh dùng hủy diệt căn nguyên tương điểm này sáng thế căn nguyên dẫn động. Sở dĩ mới có các ngươi lúc này lực lượng. Vốn đương kia U Minh phá tan phong ấm thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được trước tiên chạy tới. Lại xem lại các ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng đồng tâm hiệp lực đem phong ấm. Các ngươi càng là sáng lập kỳ tích. Ta đây là toán thu thập tàn cục A. Chu Duy Thanh nghe như trợn mắt há mồm. Nói cách khác, nếu như phía trước nhóm người mình không đồng thủ, trước mắt này vị cũng sẽ đem U Minh giải quyết xong. U Minh tồn tại, liên thần giới cũng không cho phép á. Thiên Nhi nhìn không được hỏi, kia có thể hay không đối con của chúng ta có ảnh hưởng. Tóc lam thanh niên lắc lắc đầu, nói không cần lo lắng, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua này sáng thế thánh lực cũng không phải bất luận kẻ nào có khả năng có được. Cho dù là thần cũng không được. Bởi vì sáng thế thần tại sáng lập thế giới này hậu cũng đã biến mất. Con của các ngươi có thể ngắn ngủi có được thánh anh lực lượng, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Sau trong một thời gian ngắn, trên người các ngươi sáng thế thánh lực tương dần dần biến mất, khôi phục các ngươi vốn lực lượng. Sở dĩ các ngươi căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Duy Thanh nói vậy ngài vừa rồi không cho ta phá nhu phôi U Minh không gian thì vì cái gì? Tóc lam thanh niên nói này U Minh không gian đã muốn trở thành tự hành hấp thu các ngươi thế giới này oán khí cùng phụ nhu diện cảm xúc cố định vị trí. Sở dĩ, các ngươi chỉ cần định kỳ tới nơi này tiến hành tinh lọc, liền không cần lo lắng tại thiên. Vạn năm hậu lần nữa xuất hiện một cái U Minh chi chủ. Mà nếu như đem nơi này hủy diệt lời nói, vạn nhất dưới cơ duyên xảo hợp, rất có thể sẽ ở mặt khác các ngươi người không biết địa phương hình thành U Minh không gian. Kia cần gì phải đâu. Lần này Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi là hoàn toàn rõ ràng. Hai người đồng thời cung kính hướng tóc lam thanh niên hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tóc lam thanh niên mỉm cười, nói ta phải đi. Bất quá, Duy Thanh, ngươi có nghĩ tới hay không yếu thực sự trở thành một vị thần? Vừa rồi ta hủy diệt U Minh chi chủ thì sử dụng chính là tu la thần lực. Thần giới cùng thần vương gần như cùng cấp tam đại chấp nhu pháp giả một trong khẩu, nếu như ngươi nguyện ý. Ta có thể tương ngươi thánh lực chuyển nhu hóa thành tu la lực. cho ngươi kế thừa tu la thần thần man vị. Luận tu vi một cách muốn ngươi cố gắng tu nhu luyện một khoảng thời gian, xem như thần vương chưa chắc là ngươi đối thủ của ngươi. Chu Duy Thanh ngây ngốc một chút, nhìn tóc lam thanh niên trong suốt đôi mắt, đối diện với đủ để khiến cho mọi người điên cuồng đề nghị. Thế nhưng hắn lại kiên định lắc đầu. Không cần. Cảm ơn hảo ý của ngài. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Tóc lam thanh niên có chút tò mò hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói bởi vì tố thần chưa hẳn liền so làm người thoải mái. Nếu không, ngài cần gì phải nhượng xuất thần vị cho ta đâu. Tóc lam thanh niên nở nụ cười, ngươi thật là một gian xảo tiểu tử. Ta phải đi tái kiến đi. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tựa như bầu trời đêm kêu gọi tên của ta. Ta gọi là Đường Tam. Lam sáng lóng lánh, hóa thành một đạo cột sáng, mang theo Đường Tam thân nhu thể từ từ dâng lên. Hắn trên không trung hướng Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi khoát tay áo. Dùng trích bản thân tự có thể nghe được thanh âm rất là buồn sầu lẩm bẩm, thật vất vả tìm được một cái có năng lực kế thừa, lại bị cự tuyệt. Hoàn là thiện lương cùng tài nhu áp, hai vị này cũng đủ gian xảo a. Những tiểu cơ động cùng liệt diễm kế thừa vị trí của bọn hắn. Xem ra, ta còn phải cố gắng mới được. Sớm một chút bả này tu la thần thần vị giao ra đi. Ta cũng hảo mang theo tiểu vũ cùng tiểu thất quá điểm tự nhu do cuộc sống. Phong ấm ở ngoài, thâm uyên đáy động. Ở tại chỗ này chờ đợi, đã không chỉ là thập nhị đại thần nhu thú cùng tinh linh nữ hoàng. Thượng quan thiên dương, tuyết ngạo thiên còn có Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ môn đều lặng lặng chờ ở chỗ này. Chiếu sáng phu nhu thê đưa bọn họ nhận lấy, cũng đem nó tiền phát sinh hết thảy đều nói cho bọn họ. Ba tỷ muội thượng quan, tiểu vu nữ, đông phương hàn nguyệt. Mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Mỗi người trong mắt đều chỉ có nước mắt. Bị U Minh chi chủ trảo vào U Minh không gian, Chu Duy Thanh hoàn có thể có bao nhiêu khả năng sống sót. Trong lòng các nàng thủy chung không dám đi suy nghĩ vấn đề này. Tiểu bàn ngươi nhất định phải sống trở về a. Ta không trách ngươi được không? Vô luận ngươi tái giá nhiều ít cái lão bà, ta đều không trách ngươi. Phía trước ở trước mặt hoàn áp hình áp trạng thượng quan Phỉ Nhi, lúc này đã muốn khóc đến như một lệ nhân. Ra vẻ tối kiên cường nàng, lúc này ngược lại nhất yếu ớt. Ôm thượng quan Băng Nhi cùng tiểu vu nữ, tam nữ khóc đã là thở không ra hơi. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Đông Phương Hàn Nguyệt mặc dù vẫn toán kiên cường, nhưng lúc này cũng đều là ánh mắt rải ra. Đông Phương Hàn Nguyệt thì thào nói chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta sẽ lập tức trở về lai. Cũng không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của các ngươi được chứ? Duy Thanh nhất định phải còn sống a. Thượng quan Tuyết Nhi lắc lắc đầu. Nói bất, nếu như hắn có thể còn sống trở về, chúng ta chính là người một nhà, ngươi cũng lưu lại thấy. Đông Phương Hàn Nguyệt kiểu nhu khu rung lên, coi trọng thượng quan Tuyết Nhi. Nhị nữ ánh mắt tiếp nhu xúc cùng một chỗ. Tại đây đồng dạng tràn ngập tuyệt vọng thời khắc, giữa các nàng không hiểu nhau lại tùy theo biến mất. Chỉ có ngồi ở chỗ kia, đang chậm rãi mở hai tròng mắt tinh linh nữ hoàng, tiếu nhu trên mặt biểu lộ nhu ra một tia như có như không ý cười. Tiểu bàn thượng quan Phỉ Nhi đột nhiên thê lương hô to một tiếng. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi trở lại cho ta. Chỉ cần ngươi trở về, xem như ngươi muốn cùng ta môn hoang dâm vô độ, ta đều nguyện ý. Nói như vậy, nếu như tại trước kia nàng nói ra, Chu Duy Thanh này một đám hồng nhan chi kỷ môn tất nhiên sẽ mặt đỏ tai hồng. Khả giờ này khắc này, các nàng cũng chỉ có nước mắt. Ở nơi này tràn ngập bi thương thời khắc, một cách mang theo vài phần hí đào thanh âm đang lúc mọi người nhị trung vang lên. Nói chuyện có thể coi là sổ nha. Tiểu bàn, tiểu bàn, tiểu bàn, tiểu bàn. A, miệt cắn ta, ta còn sống. Bầu trời xanh thăm thẳm như tẩy, đây là một phiến lấy màu xanh biếc vi giọng chính thế giới. Màu xanh hoa cỏ nhân nhân, các loại đáng yêu động vật tại kia đầy khắp núi đồi màu xanh biếc chung vui đùa ầm ĩ. Tựa như lam thủy tinh giống như cử hồ lớn bằng. Mấy gian nhìn qua có vài phần đơn sơ, nhưng tràn ngập thanh thản cỏ tranh phòng tính tỷ đứng sưởng ở nơi đó. Tiểu bàn, lão đại đáy, đi ngã bồn đáy. Hảo, hảo, ta lập tức đi. Tiểu bàn, phản tố xong chưa a? Ta đói bụng. Ta muốn thì ăn không đủ no, con gái của ngươi khá vậy ăn không đủ no nha. Tốt lắm, đây cũng tốt. Bát thái nhất canh tuyệt đối phong phú. Tiểu bàn, ngươi nói yếu đưa cho người ta tố án nhu xe ôm. Khi nào thì lai a ta, các vị cô nai nai, dạy ta tự mình phân nhu thân thuật đi. Người nào đó bi phấn la lên. Xứng đáng. Vài cách âm thanh dễ nghe cơ hồ trăm miệng một lời nói. Chu Duy Thanh là cái thành thực nam nhân tốt. Hắn thực hiện lời hứa của mình. Hắn sáng lập mảnh này cùng tinh linh tộc liên tục đơn độc độc không gian. Mà hắn cũng đang dùng tương lai mình tất cả thời gian. Hảo hảo bồi thường người yêu của hắn môn. Nhà tranh cách đó không xa, hai cái khổng lồ thân nhu thể chủ nhân đang ở cười trộm. Chiếu sáng cười nhẹ nói sự thật chứng minh, lão bà nhiều lắm tình không phải là cái gì chuyện tốt. Vẫn là trung tình có điều tương đối nổi tiếng. Đóa Tư cười hì hì nói đó là. Bất quá, như ngươi vậy hạnh nhu tai nhu nhạc nhu họa không đúng nha. Duy Thanh là của chúng ta đại ăn nhu người đâu. Chiếu sáng ha hả cười nói ta quên không được. Nếu không phải hắn thánh lực điều dưỡng thân thể của chúng ta nhu thể, ngươi cũng không có khả năng tiếp tục hoài nhu dựng. Tầm tìm chúng ta tộc nhân chuyện, xem ra yếu đẩy về sau. Nhưng ta tin tưởng, xem như tổ tiên sống lại cũng sẽ không trách chúng ta. Đóa Tư có chút ngượng ngùng tương đầu to dựa vào tại chiếu sáng cổ bàng. Duy Thanh thỉnh U Minh Phong ấm kia 12 vị thần nhu thú đi ra mã. Bồi Đông Phương Hàn Nguyệt đi trước Huyền Thiên Đại Nhu Lục. Phỏng chừng cũng mau trở lại đi sao? Đúng a. Cũng mà Duy Thanh tiểu tử này làm ra được. Ta hiện tại còn nhớ rõ hắn ngay lúc đó. Khí. Hắn đối với Đông Phương Hàn Nguyệt thuyết. Nếu Huyền Thiên Cung không tha nhân, khiến cho thập nhị thần nhu thú tướng Huyền Thiên Đại Nhu Lục kéo qua cùng Minh Mông Đại Nhu Lục bính cùng một chỗ. Nga, bọn họ nhân loại xưng hô như thế nào Duy Thanh người như thế tới? Ta nhớ được có hai cái từ. Ngươi nói chính là lưu manh cùng vô lại đi. Hết trọn bộ.